chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3377, chương 3288, Thánh Hiền Di Thi. Một cỗ hồng hoang giống như hoang vu khí tức đột nhiên từ trên người Vương Đại Đông truyền ra. Trước mắt có đủ loại dị hướng xuất hiện, già thiên tế nhật to lớn hung thú, nhặt hoa hái lá có thể đoạn ngôi sao tuyệt thế cường giả, nhất niệm vĩnh hằng vô thượng thần đế, còn có cái kia mạn thiên thần ma đại chiến, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, cổ lão hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn, rơi vào trong lúc khiếp sợ, kiếm vực, cổ lão không thể tin kinh hô, người thế mà lĩnh ngộ kiếm vực, điều đó không có khả năng. Cổ lão không thể tin được, từ xưa đến nay, kiếm tu đâu chỉ 10 triệu, kiếm đạo thông huyền người ít càng thêm ít, có thể kết thành kiếm vực càng là phượng mao lân giác tồn tại. Bây giờ gặp phải một cái, hắn làm sao không có thể chấn kinh, người đến tột cùng là người phương nào? Cổ lão đôi mắt lạnh lẽo quát, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa làm một cái quyết định. Ngũ hành sinh diệt tạo hóa lưỡng nghi trận, cổ lão sắc mặt âm trầm giống một tiếng, bây giờ chọc tới Vương Đại Đông loại này cường giả, hắn cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào đem mặt sát. Bực này nhân vật muốn là trưởng thành, đối với hắn cổ gia thế nhưng là tai họa ngập đầu. Hắn đánh gãy công kích mình, bóp lấy thủ ấn, trong đôi mắt bắn ra từng đạo ngũ hành huyền quang. Trong nháy mắt liền có một tòa đại trận thành hình, đây chính là trận pháp tông sư chỗ kinh khủng, bố trận không cần khác thủ đoạn, chỉ cần câu thông thiên địa đại thế liền có thể bày trận. Ngũ hành ổ quay, trung yên thần phạt, cổ lão trong miệng phun ra một miệng nồng đậm tinh huyết. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy quanh thân không gian phồng lên. Một cỗ ẩn chứa tịch diệt hư vô lực lượng theo hắn quyền đầu bên trong nổ tung. Thôn phệ hết thảy, vạn vật trung yên, Vương Đại Đông đôi mắt sáng ngời, quanh thân long lân chiếu sáng rạng rỡ, trong lúc triển khai phát ra, tốc tốc thanh âm. Lục đạo long khí vây quanh hắn xoay tròn, tại Bạch Long Kinh bên trong, có một loại cực kỳ cường đại quyền pháp, gọi là Thăng Long Quyền. Hắn đem lục đạo long khí tụ tập tại trong tay, quyền đầu biến đến vô cùng cẩn trọng, đem không gian áp biến hình. Tại kiếm vực gia trì dưới, một quyền này của hắn có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Oanh, hai người quyền đầu va chạm, ngũ hành sụp đổ, trung yên không còn, hai người bọn hắn đồng thời sau lui ra ngoài. Một vòng này, hai người tương xứng. Cổ lão mặt mũi càng phát ra âm trầm, cũng càng thêm kiên định hắn sát tâm. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc, quanh thân đã long khí vờn quanh, không sợ chút nào, hắn dù sao đánh không lại còn có thể chạy trốn. Lại đến, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, trong nháy mắt ở giữa bắn ra năm đạo long khí, từng đạo long khí hóa thành tấm lụa không gì sánh được kiếm khí đai lưng ngọc ở trong thiên địa ngang dọc. Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn một tòa cung điện thành hình, cửa cung khóa chặt, tấm biển trước đó xách bốn cái phong cách cổ xưa mạnh mẽ có lực huyết hồng chữ lớn. Sát lục kiếm cung, sát lục kiếm cung, cho ta trấn áp. Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí che dưới, sát lục kiếm cung hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại cổ lão đầu đỉnh. Cổ lão đôi mắt run lên, cái kia năm đạo kiếm khí gặp hắn con đường sau này phong tỏa. Vương Đại Đông cử động lần này cũng là đang bức bách hắn quyết chiến. Cổ lão tuét miệng, trong tay điều động trận pháp, trong miệng quát lớn nói, ngũ hành điên đảo, hậu thổ thần quang, nương theo hắn một tiếng này rơi xuống. Một đạo hào quang màu vàng đất nhất thời liền đem toàn thân hắn bao khỏa. Năm đạo sắc bén kiếm khí đánh vào phía trên, đều là không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Cổ lão đôi mắt sáng lên, quyền đầu nắm chặt ngũ hành chi lực, nhất quyền đánh phía đỉnh đầu Sát Lục Kiếm Cung. Răng rác, Sát Lục Kiếm Cung phá nát, nhấc lên một trận to lớn gió lốc. Toàn bộ Thái Sơn đều đang rung động, cổ lão quanh thân cũng tốt không đi đâu, bị Sát Lục Kiếm Cung mài đến hậu thổ thánh quang sụp đổ. Quyền đầu càng là máu thịt be bét. Vương Đại Đông bước ra một bước, vùng tay áo, ở giữa một đạo trong tay áo thanh long đánh ra. Một trận cao vút long ngâm, một đầu to lớn thanh long trùng kích tại cổ lão trên thân. Đem hắn oanh kích tiến vào thái trong ngọn núi, Thái Sơn chung quanh ngọn núi sụp đổ, mảnh đá bắn bay, một bóng người theo bên trong bay ra, máu me đầy mặt, y phục tàn phá, vô cùng chật vật. Ta muốn giết ngươi. Cổ lão đôi mắt huyết hồng, chưa bao giờ tức giận như vậy. Vương Đại Đông trình độ kinh khủng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. A, khoác lác người nào đều sẽ nói, có thể có làm hay không đến lại là một chuyện khác. Vương Đại Đông cười khẽ, nhìn lấy cổ lão trên thân ngũ hành chi lực, nhướng mày, bực này cường đại trận pháp tông sư, tinh thần lực có thể sánh ngang hư không? Nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông thăm thẳm nói ra, câu nói này dường như tràn ngập mị lực đồng dạng, để cổ lão không tự chủ được nhìn tới. Cổ lão trong lòng hoảng sợ, một đóa liên hoa ở trong đầu hắn nở rộ, từng đạo ngũ hành chi lực vội vàng bảo vệ trực tiếp tinh thần nghĩ. Diệt ách chi liên nở rộ, cổ lão sắc mặt nhất thời trắng xám, thân thể trên không trung sóc nảy, sau lưng phong lôi chi dực biến mất, một đầu từ không trung rơi xuống, lăng không phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, khí tức uể oải đi xuống. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, thần ma kiếm vực xé rách hắn ngũ hành sinh diệt tạo hóa lưỡng nghi trận, buông xuống mặt đất. Hoa, cổ lão rơi vào cái kia cửa động trước đó, hoa lạp lạp lại phun ra một miệng máu đặc. Cái gì? Cổ lão hắn, Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức bên trong tế tự, nghe thấy sau lưng cái này động tĩnh sau nhìn lại, không nghĩ tới trông thấy cái này làm cho người hoảng sợ một màn. Bá bá bá, từng cái băng lãnh họng súng nhắm ngay Vương Đại Đông. Đột đột đột, những người này không chút do dự khai hỏa, họng súng phun ngọn lửa. Đương đương đương, Vương Đại Đông cầm trong tay liệt hỏa kiếm khí, từng kiếm một ngăn lại tất cả đạn xuyên giáp. Tại hắn cảm giác bên trong, bực này tốc độ đạn xuyên giáp trong mắt hắn thấy thế chậm như tốc độ như rùa. Cổ lão thừa cơ đứng dậy, sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa, đôi mắt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi là có ý gì? Khổng Trung Quốc mặt âm trầm, ta Khổng gia thánh hiền xuất thế, ngươi chẳng lẽ cũng muốn chặn ngang một chân sao? Vương Đại Đông nhíu mày, Khổng gia thánh hiền, chuyện này hắn nhưng không biết, hắn chỉ biết là chiêu nói, Thái Sơn nơi này có hắn một trận cơ duyên. Vương Đại Đông, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi tại tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống, nhưng là cùng Khổng gia kết xuống tử thù. Tôn Đức ở một bên phụ họa nói, tử thù, ha ha, liền xem như thánh hiền chọc ta, ta cũng dám kéo hắn lên thần đàn. Ngươi cái tên điên này. Tôn Đức mắng, lan. Vương Đại Đông một trường vỗ ra, cổ lão trong đôi mắt nổ bắn ra một vệt tinh quang, đưa tay đón lấy. Đây là, cái này Thái Sơn bỗng nhiên chấn động lên, tại trong động quật, một vết nứt đột nhiên toác ra, từng đạo hắc khí từ đó lộ ra. Khổng gia tiên hiền sau lưng mãnh liệt bạo phát ra một mực thánh khiết thần quang, hình thành một cái bình chướng, đem cái kia cuồn cuộn hắc khí một mực vây ở bên trong. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, thông qua hắc khí nhìn lấy cái kia trong cái khe, trông thấy một cái quái vật ngồi ngay ngắn ở bên trong. Quanh thân hắc khí vờn quanh, bất quá, quái vật kia thả trạng thái cùng cái kia trong động khẩu người giống như đúc, giống như đều đã sinh tử đạo tiêu, nhưng nhục thân bất hủ, liền tựa như lúc trước Vương Đại Đông tại Tích Ly Ma Can sa mạc chỗ sâu di tích bên trong gặp phải kiếm. Kia đạo đại có thể không tốt. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy một cái, cái mông tại nóng lên, nhưng đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là cái kia thánh hiền cấm chế giống như sắp không chịu được nữa. Răng rác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.